Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2522, chương 2502 tấn cấp 2. Diệp Thiếu Dương bay qua, đi tới vòng xoáy đang phía trên, hướng phía dưới nhìn lại, vòng xoáy trung gian, là một mảnh lộ ra hồng quang hư không, rõ ràng không có thanh âm, hắn lại nghe được liên tiếp kêu rên cùng thút thít. Phảng phất nhìn thấy nguyên một đám người tại vô lực chờ đợi tử vong. Diệp Thiếu Dương sợ hãi, muốn đào tẩu, nhưng là từ vòng xoáy bên trong sinh ra một cỗ không thể kháng cự hấp lực. Đem hắn một chút hút tới, không có bất luận cái gì phản kháng dư lực. Đang bị vòng xoáy hút vào trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên một cái run rẩy, kinh tỉnh lại, bản thân còn tại trong phòng. Nhìn xem trên người, quần áo hoàn toàn bị mồ hôi ướt. Diệp Thiếu Dương há mồm thở dốc, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Hồi tưởng trước đó kinh lịch, nhắc tới cũng kỳ, trước đó những cái kia cỏ dại hoa dại cái gì, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Hồi tưởng lên, loại kia cảm giác lại là hết sức ấm áp cùng mỹ hảo. Mà sau đó cái kia phiên quái dị cảnh tượng, kỳ thật cũng không tính là quá đáng sợ. Còn không có một cái thủy thi dài thảm, nhưng chỉ cần nghĩ tới cái kia hình ảnh, Diệp Thiếu Dương từ bên trong ra ngoài mà cảm nhận được từng tầng sợ hãi. Không nhịn được ôm lấy cánh tay, không dám lại nghĩ xuống dưới. Vì cái gì bản thân nhập định cảm giác thời cơ thời điểm, trong đầu sẽ xuất hiện dạng này hai loại hình ảnh. Tỉnh táo lại, Diệp Thiếu Dương bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Nhưng là hai cái này hình ảnh đều quá mức trừu tượng. Cũng không có đừng manh mối. Nữa ngày nghĩ không ra mặt tự, Diệp Thiếu Dương đành phải đứng lên. Mới vừa bước ra một bước, lập tức liền đứng vững. Thể nội khí tức chảy xuôi cảm giác, cùng bình thường giống như không giống nhau lắm. Diệp Thiếu Dương sửng sốt vài giây đồng hồ. Thử nghiệm vận khí, lúc này mới rõ ràng mà cảm thấy biến hóa. Diệp Thiếu Dương khóe miệng rút một cái, có chút không dám tin tưởng. Thể nội cương khí cường độ, so trước đó tăng lên chí ít 2-3 thành. Kỳ kinh bát mạch cùng các đại huyệt vị, cảm giác cũng đều cùng trước đó không giống nhau. Còn có đề khí tốc độ, cũng tăng lên rất nhiều. Một câu, nói ngắn gọn. Bản thân thực lực biến mạnh hơn, hơn nữa còn làm mạnh một mảng lớn, khám phá cảnh giới, thượng tiên, đây chính là thượng tiên bài vị, tha thiết ước mong. Thật đến thời điểm, Diệp Thiếu Dương ngược lại không như vậy kích động, ngây ngốc đứng đầy một hồi, sau đó lấy ra một đạo linh phù, tiện tay một vẽ, ở lòng bàn tay bốc cháy lên. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được linh lực cường độ, rất đơn giản pháp thuật, cũng có thể nhất thể hiện ra thực lực chênh lệch, xác thực, so trước đó tăng lên đại khái 3 thành pháp lực. Bản thân vốn là linh tiên, tựa như trong trò chơi thăng cấp sắp tới đỉnh phong, đừng nói 3 thành, nghĩ tăng lên một chút thuộc tính cũng khó khăn. 3 thành A, Diệp Thiếu Dương co quắp ngồi trên mặt đất. Khuôn mặt ngốc trệ, nửa ngày từ trong mồm bỗng xuất hiện hai chữ. Con mẹ nó, ngốc trệ trên khuôn mặt tiếu dung một chút tràn ra. Cuối cùng biến thành cười to. Không sai biệt lắm liền là vui đến phát khóc ý tứ. Cửa phòng đẩy ra, tứ bảo một mặt nghi ngờ đi tới. Hỏi, ngươi làm mộng xuân, thăng cấp con mẹ nó. Diệp Thiếu Dương một phát bắt được hắn. Lúc này kích động cảm giác mới chính thức đi lên, nắm lấy tứ bảo tay, xem như chảo giang một dạng lắc đến, hòa thượng, ta thăng cấp, tứ bảo ngay tại chỗ liền mộng, ngơ ngác nhìn xem hắn, nửa ngày lấy lại tinh thần, run giọng nói, thượng tiên, đúng rồi đúng, thượng tiên, tứ bảo trên mặt cơ bắp co quắp một cái, nói, thật giả. Ngươi làm sao biết rõ đây chính là thăng cấp? Không thăng cấp trước đó, không cách nào tưởng tượng là cảm giác gì. Thật thăng cấp, tự nhiên liền hiểu, sẽ không sai. Diệp Thiếu Dương nắm chặt nắm đấm, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua thiên không, cắn chặt răng, ngửa mặt lên trời giống giận một cuống họng, sau đó lại là cuồng tiếu, biểu hiện mà gần như điên cuồng. Tứ Bảo ngơ ngác nhìn một hồi, đi đến bên cạnh hắn đến, nhíu mày nói ra, ngươi có phải hay không sai lầm a? Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, có phải hay không thật thăng cấp? Đương nhiên, ngươi làm cái gì không tin a? Không phải, thượng tiên mà nói, ta nghe nói qua, đã là đoạt thiên địa tạo hóa, nhân gian pháp sư cực hạn, ta nghe sư phụ nói qua, có thể đi đến thượng tiên cùng tôn giả bài vị, đều là nhân gian đại đức, phượng mao lân giác vị trí, không nói tóc bạc đồng nhan cái gì, chí ít cũng là tiên phong đạo cốt, không màng danh lợi, ngươi cái này biểu hiện được cái này sao đắc chí, hoàn toàn không có chút nào phong phạm, cho nên ta nghiêm trọng hoài nghi em gái ngươi a. Diệp Thiếu Dương tại hắn trên ót gõ một cái bảo lật tiểu tử. Ta theo những người kia không giống, ta đạo tâm khác biệt, ta nếu là giống ngươi nói cái kia loại bộ dáng, ta cả một đời đều thăng không được cấp, dù sao ta thực sự thăng cấp, chân thực. Diệp Thiếu Dương ôm lấy hắn cổ lay động, ừ, thăng cấp, bất quá, ngươi tinh thần còn bình thường a. Lan, Diệp Thiếu Dương đẩy ra hắn, hai tay dùng sức chống tại trên bệ cửa sổ, lại nhe răng trợn mắt mà vui vẻ một lúc lâu, tâm tình chậm rãi bình phục lại, nghĩ đến bản thân từ 5 tuổi bên trên Mao Sơn, tỉnh tỉnh mê mê mà một đường đi tới, cư nhiên, trở thành thượng tiên, trước đó cho tới bây giờ không có nghĩ qua a, nghĩ không ra ta cũng có hôm nay. Diệp Thiếu Dương nhìn qua ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, hơi hơi cười một cái, trong lòng vô tuyến cảm khái. Giờ khắc này, hắn trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến là bản thân phụ mẫu. Mẫu thân hồn phách tám thành cũng đã đầu thai, phụ thân còn tại âm ti người hầu. Không biết có hay không một mực chú ý bản thân. Nếu như hắn biết rõ bản thân thế mà tu thành trong truyền thuyết thượng tiên, hắn nhất định cũng sẽ cảm thấy an ủi a. Ta nói, ngươi đừng trang bức, mau tới nói cho ta, thượng tiên đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tứ Bảo chờ hắn phát nữa ngày điên, cuối cùng là nhịn không được, tiến lên hỏi, cũng không cái gì. Pháp lực so trước đó mạnh khoảng 3/10 a, ba thành còn gọi không có gì. Ngươi cái này bức trang. Tứ Bảo trừng to mắt, bất quá nói đến, ba thành là một cái khái niệm gì? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một cái, nói ra, tụ lực một kích mà nói, đoán chừng có thể nhẹ nhõm giết chết một cái thiên sư. Miểu sát thiên sư thực lực, Tứ Bảo ra mặt co quắp mấy lần. Hắn đương nhiên biết rõ Diệp Thiếu Dương không có ở khoác lác. Chỉ là, nếu như lời này bị đồng dạng pháp sư nghe được, đoán chừng ngay tại chỗ liền muốn quỳ. Thiên sư, ở phổ thông pháp sư trong mắt, đã là tối cao đoan quyền uy một dạng tồn tại. Có thể miểu sát thiên sư. Đây là cái dạng gì khái niệm? Người tấn thăng thượng tiên. Bích Thanh cũng đẩy cửa tiến đến. Một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Cái này sao có thể? Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái. Cẩn thận nhớ tới. Ta giống như cũng không làm cái gì. Làm sao lại không cẩn thận trở thành thượng tiên? Bích Thanh nhìn xem hắn. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đối với ngươi tới nói. Cái này rất bình thường a. Ngươi. Là 16 tuổi hay là 15 tuổi kia mà, chẳng phải tấn thăng thiên sư, là các ngươi Mao Sơn trong lịch sử có ghi chép đến nay thiên phú cao nhất. Khả năng ở toàn bộ pháp thuật giới đều có thể xếp ở trước 3. Tu thành thượng tiên, cũng không có gì ngoài ý muốn. Bích Thanh nhìn xem Diệp Thiếu Dương ánh mắt hay là rất phức tạp. Tựa hồ đang suy nghĩ sự tình gì. Tứ Bảo đột nhiên vỗ nàng một chút bả vai, nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Diệp Thiếu Dương, nói ra,